Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 415 ngươi hảo, Tang Thi Vương 16, chương 415 ngươi hảo, Tang Thi Vương 16 hòa tình nói lời này thời điểm. Tầm mắt là nhìn Trúc Băng, sau khi nói xong, hòa tình nâng nâng cằm, đi theo trắng Trúc Băng liếc mắt một cái, nàng kỳ thật đối Trúc Băng cũng không như thế nào phản. Cảm ơn siêu nhưng là đối Trúc Băng bên người cái kia người mù là chán ghét tới rồi cực. Điểm mơ siêu không có dị năng, vẫn là cái người mù, nàng dựa vào cái gì như vậy cuồng vọng kiêu ngạo. Thế cho nên liên quan, đối Trúc Băng cũng là thực chán ghét tục ngữ nói. Vật họp theo loài, nếu các nàng hai có thể đi đến cùng nhau. Viết mình chính là cá mè một lứa, Trúc Băng lãnh đạm đảo qua nàng. Không nói chuyện, nàng hướng bên cạnh đi rồi hai bước. Ly Hòa Tình xa chút, Hòa Tình nhìn đến Trúc Băng này phản ứng. Đắc ý rào rạt cười, nhìn, liền nàng chính mình đều cảm thấy đối lý, như vậy nghĩ. Hòa Tình hướng đống lửa lại lần nữa thêm một phen hòa. Một bên chờ Nam Tiểu Nhiễm tẩy xong đồ ăn, Trúc Băng ở cách xa. Tầm mắt trong lúc vô tình đảo qua xe buýt. Nhìn đến trên xe một người thân ảnh, một ngày làm xe buýt lên đường. Này thật vất vả nghỉ ngơi. Xe buýt người trên sớm đều xuống dưới vui vẻ, duy độc. Cái kia kêu Túc Bạch chưa từng xuống xe, hắn ngồi trên xe. Đao khắc dìu đục sườn mặt, an tĩnh giống như là một cái pho tượng giống nhau, hắn nhắm mắt lại. Không biết suy nghĩ cái gì, tới lui lui từ xe buýt trước mặt đi qua. Đều sẽ nhịn không được hướng tới Túc Bạch phương hướng nhìn lại tựa hồ. Túc Bạch đã nhận ra Trúc Băng nhìn chăm chú, mở mắt hướng về ngoài cửa sổ trông lại, màu xám đôi mắt. Không có bất luận cái gì dao động, hờ hững lạnh băng, đương Trúc Băng cùng người này bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Cơ hồ là bản năng đã nhận ra nguy hiểm mơ siêu toàn bộ thân thể đều căng chặt lên, chẳng sợ người này. Từ đầu đến cuối đều không có làm cái gì, nhưng là nàng nhiều năm kinh nghiệm cùng trực giác đều ở. Cùng nàng nói, hắn rất nguy hiểm mơ siêu cùng Hoắc Tư cho nàng nguy hiểm cảm bất đồng. Ly xa một chút, là phương pháp tốt nhất, Trúc Băng rời đi tầm mắt. Lại hướng lửa trại bên đi rồi trở về, đại khái lại qua nửa giờ, siêu tầm bộ đội đuổi trở về, lần này ở. Kia biệt thự trong đàn tìm về không ít đồ vật và tư mệt thêm chiếm thật lớn một khối địa. Phương, Khuân vác dị năng giả mồ hôi đầy đầu. Mệt nằm liệt trên mặt đất thở hồng hộc lúc sau. Lúc này mới mở miệng nói, chúng ta gặp Tang Thi đàn, nói xong. Theo sát mà đến người lại bồi thêm một câu, còn hảo Hoắc Tư phát hiện mau. Chúng ta một bên đánh một bên chạy, mới từ kia biệt thự trong đàn chạy ra thật là không nghĩ tới. Này Tang Thi tiến hóa đã có thể che giấu mai phục 5 năm thời gian. Trong nhân loại mặt dị năng giả năng lực ở tiến hóa. Mà đồng dạng Tang Thi cũng ở tiến hóa. Tang Thi chung cũng có sẽ dị năng cao cấp Tang Thi, mặt sau một tráng hán đem vật tư buông. Lao trên đầu hãn, thở dài một hơi, là chúng ta quá xem nhẹ Tang Thi, bởi vì một đường chiến đấu một bên lui lại. Này dị năng hao phí không ít, một đám tất cả đều mệt mỏi không được, Nam Tiểu Nhiễm ở bên cạnh ngồi. Do dự một chút lúc sau, ánh mắt nhịn không được hướng xe buýt phương hướng nhìn thoáng qua, đi theo như là hạ quyết tâm. Giống nhau, đứng lên, hướng tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất dị năng giả nhóm đi qua, một thân váy trắng. Dưới ánh trăng, như vậy tư sắc dung mạo. Thật sự hấp dẫn người, nàng thanh âm thực nhẹ, ta có thể giúp các ngươi, bởi vì trên mặt nàng mặt nạ. Bảo hộ gỡ xuống tới, này phúc tuyệt mỹ tư sắc vừa đi lại đây liền hấp dẫn lực chú ý, hiện giờ nghe. Được nàng lời nói, vừa mới hoán giận dị năng giả nhóm đều ngừng lại, hơn nữa động tác nhất trí nhìn qua, vừa mới bắt đầu. Còn không có người hiểu nàng lời nói, cho đến nàng đi đến cái kia tráng hán trước mặt bắt được kia. Tráng hán tay, nhắm mắt lại, tấu chương xong, hết chương.